nhân cơ hội đó nháy mắt với Khương Đường. Khương Đường trừng anh, buổi tối lại phải thưởng cho anh một chút. Cách Trương,